Trẫm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Mắt thấy này Hắc Long Bang chúng thế tới rào rạt, Tần Kinh Vũ chính mình cũng là giang hồ môn phái đứng đầu. Tự nhiên đối này đó bang hội phô trương dù có hứng thú. Lúc này cũng không đáp lời, im lặng đi theo Tiêu Diễm phía sau, yên lặng xem xét, nhưng thấy hắn hai tay ôm quyền, ngữ khí cung kính nói. Nam Việt Tiêu Diễm, có việc hướng quý giúp bang chủ lãnh giáo, thỉnh dư thông truyền, dù sao cũng là hoàng tử thân phận, kia bến tàu thượng Hắc Long bang chúng sinh ở Nam Việt. Khởi không hề biết chi để ý, nghe vậy nhất thời nghiêm nghị khởi kính, đều buông trong tay binh khí, làm cho ra một cái thủy đạo đến, một gã tướng mạo anh hạn áo xanh hán tử đứng ở bến tàu đón chào. Nhị điện hạ, thỉnh đi theo ta, Tiêu Diễm chèo thuyền đi qua, đến bến tàu bên cạnh đang định tướng phù, đã thấy Tần Kinh Vũ đã muốn tự hành khiêu lên bờ đi. Căn bản không đưa hắn hảo tâm để vào mắt, chỉ phải nhìn kia đơn bạc lại ngạo nghệ bóng dáng tự diễu cười cười. Bước nhanh theo đi lên, hai người một trước một sau, vì kia dẫn đường hán tử đi qua một đoạn nga mão thạch đường nhỏ. Liền thấy phía trước một tòa cao lớn sân, tường vây thượng đi mãn dây, đại môn thượng cũng không hoành phi, kẻ đập cửa vì thanh đồng sở chế, lau tranh lượng, khí phái mười phần, bốn phía im ắng không thấy được bán cá nhân ảnh, đây là Hắc Long giúp chú, như thế nào cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau, Tấu Kinh Vũ ấn quyết tâm chung nghi hoặc, gặp hán tử kia bước lên thềm đá. Đi đến trước cửa, nhẹ nhàng khấu động thanh đồng kẻ đập cửa, chung quanh cực tĩnh, ở vang một chút sau, liền nghe được một trận khuyển phệ thanh rằng co một trận, mới nghe được có tiếng bước chân truyền tới, ở phía sau cửa đình chỉ, tiếp theo đó là kéo môn xuyên thanh âm, đại môn kéo kẹt mở một cái khâu, vài hoa dâm tròm dâu trước nhẹ nhàng đi ra, tiếp theo hé ra tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua tìm hiểu. Thậm không kiên nhẫn nói, bang chủ nói gần nhất không thấy khách, như thế nào không hiểu quy củ, chạy nhanh tiễn bước, kia áo xanh hán tử sắc mặt lúng túng nói. Hạng bá, vị này là Nam Việt nhị hoàng tử, lão giả ánh mắt chừng, ta quản hắn đại hạ tướng quân, Nam Việt hoàng tử, nói không thấy chính là không thấy, nói xong hai phiến ván cửa sẽ khép lại, Tần Kinh Vũ nghe được vui vẻ. Chạy nhanh tiến lên từng bước hỏi, vị này lão bá, ngươi nói cái gì đại hạ tướng quân, lão giả phiêu nàng liếc mắt một cái nói, hôm qua hoàng hôn cũng là đến đây hai gã người trẻ tuổi. Tự xưng là cái gì đại hạ tướng quân, giống nhau không có thể đi vào môn, Tấu Kinh Vũ tâm biết định là Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Đan hai người. Không khỏi ám vui mừng, lại không biết kia hai người bị cự sau đi nơi nào. Khả hội lại đến, đang muốn hỏi lại, chỉ thấy Tiêu Diễm một cái bước xa đi qua, đối với kia sân cất cao thanh âm nói, Nam Việt Tiêu Diễm đến phòng, thỉnh bang chủ ban gặp lại, hắn này một tiếng chính là vận khởi chân khí hô lên. Thanh âm to rõ, thẳng hướng tận trời, phạm vi mấy lý đều là nghe được rành mạch, một lát sau, trong viện xa xa, có nhân di một tiếng, tiện đà thản nhiên đáp. Tiêu Viễn Sơn con thứ hai sao? Đều dài hơn như vậy lớn. Ta gần nhất không nghĩ gặp khách. Ngươi trở về bãi, thanh âm lược tiêm, không cánh hoa tuổi tác. Tần Kinh Vũ biển mếu máo. Này đồ bỏ bang chủ, thật lớn cái giá, mà ngay cả một quốc gia hoàng tử cũng không để vào mắt. Y theo nàng trước kia tính tình, tất nhiên là quay đầu bước đi, nhưng là lần này đã có sở bất đồng. Trình 13 vì chính mình bị thương trụy nhai, sinh tử không rõ, kia quỷ mặt thiếu chủ lại là chỉ tốt ở bề ngoài. Điểm đáng ngờ thật mạnh, không biết rõ trong đó huyền cơ, thật sự không có cách nào khác yên tam thoải mái rời đi. Gặp kia lão giả sẽ đóng cửa, dưới tình thế cấp bách xông lên phía trước, giữ chặt kẻ đập cửa nói. Lão bá chờ, lão giả dừng tay nói. Chuyện gì, Tần Kinh Vũ đầy mặt tươi cười, ông quyền nói, còn chưa thỉnh giáo lão bá cao tính đại danh, lão giả rất động thân nói, ta họ Hạng, trên giang hồ mọi người bảo ta Hạng lão tứ, nhìn hắn cái loại này vẻ mặt, cái này lão tứ tên nói ra, cho là thế nhân đều biết bình thường. Kỳ thật hắn chắc chắn năm trước ở Chỉ Thủy vùng xác thực cũng có chút danh khí. Nhưng mai danh ẩn tích ẩn cư nhiều năm, dần dần bị nhân phai nhạt, Tần Kinh Vũ lại như thế tuổi trẻ, tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, ra vẻ kinh hỉ nói, nguyên lai là hạng tứ hiệp, thật sự là có mắt như mù, lời này nghe được hưởng thụ, kia hạng lão tứ sắc mặt đẹp mặt chút, thanh âm nhuyễn hạ, hướng nàng cao thấp đánh giá, ngươi là ai, tới làm cái gì, Tần Kinh Vũ mỉm cười, thở dài nói, tại hạ Tần Kinh Vũ, đến từ đại hạ, có việc cầu kiến bang chủ, thỉnh hạng tứ hiệp thay thông truyền. Tần Kinh Vũ, hạng lão tứ thấp niệm một câu, mặt lộ ngạc nhiên, đột nhiên vội vàng hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi tên gì, thái cái gì, chính là họ Thái, danh Kinh Vũ, tấu Kinh Vũ buồn cười đáp, tiêu diễm hoàng tử thân phận không có tác dụng, chẳng lẽ đã biết danh hào ngược lại hấp dẫn, đúng rồi, hắn chính là bình thường hoàng tử, mà chính mình chính là tương lai thái tử, thân phận đều có cao thấp. Này Hắc Long bang nhân cũng là biết hàng, ngươi chính là, tấu Kinh Vũ, hạng lão tứ kinh ngạc lẩm bẩm, làm như ở trong mộng mới tỉnh, nói, thỉnh chờ một chút, dung ta đi bẩm báo bang chủ nhất, dứt lời vội vã đi o tiêu diễm nhìn xem rất là kinh ngạc. Vọng nàng liếc mắt một cái, đạm cười nói, không nghĩ tới ngươi người này hào ngược lại hảo xử chút. Đó là tự nhiên, Tần Kinh Vũ cũng không khiêm tốn, đợi một hồi, lại cùng dẫn đường áo xanh hán tử khách sáo vài câu. Thế này mới gặp kia hạng lão tứ bước nhanh theo môn lý đi ra. Bộ mặt giãn ra nói, thái tử điện hạ, nhà của ta bang chủ cho mời. Đa tạ, Tần Kinh Vũ ngẩng đầu bước vào, tên diễm theo sát sau đó, kia hạng lão tứ tật đi vài bước ở phía trước dẫn đường. Áo xanh hán tử cũng là dừng ở cuối cùng, đoàn người chờ đi ở một cái thanh chuyên phô ra đường nhỏ thượng. Chuyên khâu bên trong dài đầy cỏ dại, hoang vu hỗn độn, bốn phía cây cối cũng là cẩu thả. Hiển nhiên bình thường sơ cho đánh để ý, bất quá hoa viên cảnh trí nhưng thật ra tương đối lớn khí. Đủ thấy lúc ấy tu kiến là lúc thịnh cảnh, xuyên qua mấy chỗ hành lang gấp khúc, chuyển qua một loạt núi giả. Mọi người đi lên từ cấp thềm đá, đi tới đại sảnh cửa chính thượng được khảm có một mặt loang lổ cổ kính. Chắc là này trong bang quy củ, môn lý phòng thập phần rộng mở, có hai trượng gặp phương, đại sảnh bên trong, làm ra vẻ hé ra lão đại gỗ lim bàn tròn, bên cạnh bàn làm ra vẻ sổ trương đồng chất đồng sắc ghế dựa. Vào cửa đối diện kia vách tường trên tường. Còn lại là lộ vẻ một bức kết nghĩa đồ, đồ giữ tả hữu các hữu nhất liên, vế trên viết là nhật nguyệt đồng lòng, vế dưới là thiên địa đồng đức, kết nghĩa đồ phía dưới đốt mấy chi thô hương, yên triện khúc chiết, càng làm không khí túc mục, trừ lần đó ra, cũng không có gì trần thiết, chỉ đại sảnh bên phải cuối bức kết cấu chặt sa mạn. Sa mạn phía sau lại là một quyển rất nặng màn trúc. Sau đó vì có tiếng hít thở. Phía sau màn người phải làm chính là kia Hắc Long giúp bang chủ. Nhưng dù là nàng nhãn lực vượt xa người thường, ánh mắt cũng không có cách nào khác theo này song trọng cách ly chung xuyên thấu đi ra ngoài. Thấy rõ phía sau rèm người thân hình tướng mạo, chính là người nọ hô hấp rất nhỏ, cũng không nếu nàng sở thức cao thủ như vậy lâu dài. Phòng trưng sở luyện công phu thuộc loại âm nhu nhất phái. Khi đến chi tắc an chi, quản hắn võ công tốt xấu, việc thuyết nghiêm túc, Tần Kinh Vũ lược nhất suy nghĩ, đó là tiến lên từng bước, cất cao giọng nói, tại hạ đại hạ Tần Kinh Vũ, hôm nay có hạnh đến quý giúp bảo địa, cần hướng bang chủ thăm hỏi vấn an, tiếng cung kính, trong lòng nhưng thật ra hạ quyết tâm, trước tham khẩu phong, lại dư định đoạt, kia Hắc Long giúp bang chủ ha ha cười nói, thái tử điện hạ không cần phải nhiều khiêm. Đan xe mệt nhọc, vất vả phi thường, ta này đơn sơ nơi, không đủ để nghênh đón khách quý, còn thỉnh điện hạ nhiều hơn tha thứ lão tứ, thỉnh điện hạ an vị, hạng lão tứ đáp ứng một tiếng, đem nàng an bài ở sa mạn phụ cận vào tòa, kia bang chủ lại nói, phụ thân ngươi thân thể được, lời này cũng là đối Tiêu Diễm mà nói. Tiêu Diễm tất cung tất kính đáp, làm phiền bang chủ tráng niệm, cha ta thân thể khỏe mạnh, vẫn muốn dò hỏi bang chủ, bất đắc dĩ bang chủ du rú trong nhà, vài lần tam phiên tới cửa đều vô duyên nhìn thấy. Tần Kinh Vũ nghe được nhất xá, nguyên lai này bang chủ cái giá so với nàng trong tưởng tượng còn lớn hơn. Mà ngay cả một quốc gia hoàng đế đều là cự chi ngoài cửa. Xem ra hôm nay chính mình có thể đi vào môn an vị. Thật không hiểu là đi rồi cái gì cướp chó vận, nàng cũng không cho rằng chính mình mặt mũi đại quá kia Nam Việt hoàng đế. Phụ thân ngươi hảo ý lòng ta lĩnh, chính là ta yêu thích thanh tĩnh. Không muốn nhiều người quấy rầy kia bang chủ than nhẹ một tiếng. Ngôn nói, ngươi không phải ngoại nhân, cùng nhau an vị đi. Tiêu Diễm thật sâu vái chào, thuận thế lần lượt nàng ngồi xuống. Tên kia áo xanh hán tử bưng trà đi lên. Tần Kinh Vũ tiếp nhận đến hơi hơi nhất khứu, lại lướt qua một ngụm, cảm giác không việc gì. Liền mồm tỏ ẩm hạ, thái tử điện hạ nhưng thật ra cái sảng khoái nhân. Kia bang chủ tán thưởng một tiếng nói, điện hạ đến tệ giúp đến, không biết gây nên chuyện gì. Tấu Kinh Vũ cười cười nói, cũng không có gì, chính là hướng bang chủ thảo cái cách nói. Khi nói chuyện hướng tới kia sa mạn màn trúc ngưng thần nhìn kỹ, nhưng thấy mạn liêm chính giữa có nhất lỗ nhỏ, cự mình khá xa, nàng hướng lý chỉ có thể thấy được một đạo mơ hồ thân ảnh. Thoạt nhìn rất là thanh tuyển gầy yếu. Mà đối phương nằm ở màn trúc tiền phương, thông qua lỗ nhỏ lại có thể đem gian ngoài nhân chờ nhìn xem rành mạch. Kia bang chủ mặc một hồi, thanh bằng nói, có chuyện gì, điện hạ không ngại nói thẳng, ngữ khí cách khác mới lại muốn lãnh đạm một ít. Tần Kinh Vũ đi thẳng vào vấn đề nói, thực không dám đấu giếm, ta cùng với bằng hữu đi thuyền đi hướng Đông Dương du lãm. Trên đường đi qua quý. Cùng quý giúp thiếu bang chủ có chút hiểu lầm, ta sở mướn con thuyền cùng hành lý đều bị cuốn vào lốc xoáy. Còn theo ta bằng hữu thất lạc, hạnh vị này Tiêu nhị điện hạ ra tay, tiền tài chính là vật ngoài thân, ta cũng không hiếm lạ, nhưng này hành lý giữa có ta ngoại công mục thần y đưa của ta một trận đàn cổ. Cũng là ý nghĩa phi phàm, mong rằng thiếu bang chủ có thể đúng lúc trả lại. Không thắng cảm kích, ngoại công Mục Thanh ở trên giang hồ nhân duyên vô cùng tốt. Bạch đạo hắc đạo đều nể tình, đánh hắn lão nhân ra cờ hiệu thảo muốn đàn cổ. Minh lý là mượn này thanh danh làm đối phương nguyên vật hoàn trả. Trung cực mục tiêu cũng là muốn kia người khởi sướng mặt mày rạng rỡ vừa thấy. Nàng tin tưởng vững chắc, cho dù kia quỷ mặt thiếu chủ đội mặt nạ không cánh hoa này nhan. Nhưng hai người nếu là mặt đối mặt ngồi xuống, nói không được nói mấy câu có thể làm cho hắn hiện ra nguyên hình. Thì ra là thế nhất nhất kia bang chủ tha giải âm điệu. Chậm rãi nói, điện hạ yêu cầu cũng là không khó thỏa mãn. Chỉ cần chi tiết trả lời ta mấy vấn đề, kia đàn cổ ta thì sẽ hai tay dâng, sở hữu tổn thất gấp trăm lần bồi thường, lại an bài tốt nhất con thuyền cùng người mã ven đường hộ tống. Cao đến ngư quỷ thành, Tần Kinh Vũ không đề phòng hắn có này vừa nói, vì giật mình một chút, cười nói, bang chủ cứ việc hỏi, Kinh Vũ tất nhiên là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn khẩu trong lòng suy nghĩ. Sợ là muốn ra vài đạo nan để đến khảo chính mình. Đáp đề nhưng thật ra không sợ, chỉ sợ hắn lật lọng, đến lúc đó không biết này Tiêu Diễm lại hội đứng ở thế nào một bên. Kia bang chủ nói, tốt lắm, ta có ba cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Tần Kinh Vũ nâng thủ nói, bang chủ thỉnh giảng, kia bang chủ trầm giọng hỏi. Đệ một vấn đề, điện hạ hay không đã có thể tiếp con nối dòng. Tần Kinh Vũ lắc đầu nói, Kinh Vũ chưa đón dâu, tự nhiên không có thể tiếp con nối dòng. Lời này vừa nói ra, chợt nghe Tiêu Diễm ở bên xì một tiếng cười khẽ, không khỏi thấp giọng sẵn giọng. Ngươi cười cái gì, Tiêu Diễm hạ giọng nói. Ta suy nghĩ này bang chủ ra này vấn đề, đồ có chút giống là ở cho hắn ra khuê nữ lựa chọn tới cửa con rể bình thường. Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái, thấp nói, Thiếu nói bậy, ai đều biết nói này bang chủ dưới gối vô nữ. Chỉ có một lai lịch không rõ con, làm sao đến chọn rể vừa nói. Nhưng nghe kia bang chủ ngữ khí vừa chậm nói. Cái thứ hai vấn đề, người trong cuộc đời yêu nhất nhân là ai? Đấu Kinh Vũ nghĩ nghĩ, chính mình cảm tình thượng trống rỗng. Này yêu nhất người tự nhiên là Xa Ở Thiên Kinh phụ hoàng mẫu phi cùng ấu đệ Nguyên Hy. Cảm giác được bên người người nọ làm như thân hình cứng đờ. Không rõ liếc nhìn hắn một cái. Đáp, phụ mẫu ta người nhà. Nga, kia bang chủ ngữ khí tựa hồ có chút thất vọng. Chậm rãi hỏi lại, cái thứ ba vấn đề. Người cuộc đời lớn nhất tâm nguyện chí hướng là cái gì? Đấu Kinh Vũ nghe được trong lòng vừa động. Xem ra Tiêu Diễm nói được hữu lý. Này ba cái vấn đề nghe qua thật đúng là như là ở chọn rể. Chẳng lẽ này Hắc Long bang chủ không chỉ có cái tư sinh tử, còn có cái con gái riêng. Về phần này cái thứ ba vấn đề, cũng là không khó, nàng sớm trước kia đã nghĩ hiểu được, lập tức mỉm cười đáp, ta người này ngực vô trì lớn, thủ người nhà bình an hạnh phúc chính là tốt nhất. Kia bang chủ trầm mặc một hồi, cũng từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói, nếu là Mục lão tiên sinh đàn cổ, tự nhiên đầy đủ trả lại, thỉnh điện hạ chờ một chút nhất nhất lão tứ, người đi ảnh nhi nơi đó đêm này nọ mang tới, trả lại cho thái tử điện hạ, kia hạng lão tứ lập tức đáp lại một tiếng, cước bộ vội vàng mà đi. Tần Kinh Vũ nghe hắn trong lời nói ngữ khí, nói vậy đối chính mình đáp án không lắm vừa lòng, bất quá, như vậy cũng tốt, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chính mình hoa đào trái đã muốn quá nhiều. Đông Dương bên kia còn không có giải quyết, này giang hồ hắc đạo vẫn là rời xa tuyệt vời. Như thế nghĩ, lại nghe kia bang chủ chuyển hướng Tiêu Diễm, mở miệng hỏi nói, nhị điện hạ ngươi đâu? Ngươi là phủ đã có thế thiếp con nối dòng, ách, rời đi mục tiêu. Tần Kinh Vũ nâng chung trà lên nhấp một ngụm, hơi hơi nghiêng người, ung dung ngồi nhìn hắn như thế nào ứng đối. Tiêu Diễm nhìn nhìn nàng, chậm quá nói, không có. Tiếng mặc dù thấp, cũng rất là kiên định. Tần Kinh Vũ chính một miệng nước trà hàm ở miệng, nghe vậy suýt nữa phun ra đến này nam nhân cũng quá vô sỉ đi. Phao thê khí tử không nói, còn trước mặt mọi người nói dối. Chẳng lẽ là nhìn chúng này Hắc Long giúp thế lực, muốn lợi dụng đám hỏi đến thu hoạch ích lợi. Bất quá cũng không cần phải nàng đi vạch trần, này Hắc Long giúp ngay tại Nam Việt địa giới. Không có khả năng như thế bưng tai bịt mắt, ngay cả hoàng tử đại hôn cùng phủ đều hoàn toàn không biết gì cả bãi. Tường Tả ủng hữu ôm, khắp nơi lưu tình, hừ hừ, không có cửa đâu. Cái thứ hai vấn đề, nhị điện hạ trong cuộc đời yêu nhất người là ai? Kia bang chủ lại hỏi, Tần Kinh Vũ tâm đầu cười lạnh, ánh mắt tà nghễ đi qua, đã thấy hắn chính một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình. Gần từng tiếng, đáp ra thứ hai hỏi trả lời nhất nhất là của ta. Người trong lòng, nhất nhất nhất nhất nhất nhất để lời nói với người xa lạ nhất nhất nhất nhất nhất nhất. Chúc thân nhóm thất tịch thiết khoái hoạt, tình yêu ngọt, cuộc sống như ý, cách chương.